Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 59 chương nô lệ chức trách. Hôm nay hai canh, Tô Hoản bị an bài vào dành riêng nỉ trướng trong vòng. Tát mục cho hắn đưa tới sạch sẽ quần áo. Hơn nữa thông chi Tô Hoản, từ nay về sau nàng liền là Man Di Vương Thác Bạt nguyên nhất dành riêng nô lệ. Cũng chính là nàng muốn cùng Thác Cách bọn họ như nhau thiếp thân hầu hạ Thác Bạt nguyên nhất. Mắt thấy Tát Mục ly khai, Tô Hoản rốt cuộc lui bước tất cả ngụy trang. Tát Mục lời như lướt qua lưỡi dao sắc bén xẹt qua trái tim. Tuyệt vọng đầu tựa vào hai đầu gối gian, nhịn không được nước mắt rơi xuống. Tô Hoản không biết cái kia Man Di Vương rốt cuộc còn có thể sử dụng sự cái dạng gì ti tiện thủ đoạn. Đến làm khó dễ nàng. Tô Hoản thân tâm mỏi mệt, nàng liền sắp nhịn không được, mỗi khi chính mình sắp chống không được thời gian, đô sẽ nghĩ tới Kỳ Hàn, bất biết mình còn có thể hay không đủ chịu đựng được đến ca ca cùng Kỳ Hàn tới cứu của nàng ngay đó. Nỉ ngoài trướng, một Tô Đức biết Tô Hoản đã là Man Di Vương Thác Bạt nguyên nhất dành riêng nô lệ. Tô Hoản là của nàng một con cờ. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng hắn nhìn thấy Tư Không Vân Nhi. Bây giờ Tô Hoản thành Thác Bạt nguyên nhất dành riêng nô lệ. Vân Nhi cùng Tô Hoản rất nhanh liền lại gặp mặt, mà kệ hắn có phải thật vậy hay không Lăng Ngạo Thiên. Vì bảo đảm Vân Nhi an toàn, hắn có tất yếu với hắn làm ra cảnh cáo, thấy bốn phía không người trông coi, thu lại hơi thở, nhẹ nhàng đẩy ra nỉ trướng cánh cửa. Đi vào, vậy mà nhìn thấy Tô Hoản lui ở trong góc, hoàn toàn không có nửa điểm nam tử hán khí khái, sắc bén trán nhăn lại, thần sắc lẫm túc, thanh âm trầm thấp lộ ra không thèm lạnh giá, đường đường nam nhi đại trượng phu tại sao có thể như vậy nhu nhược. Tô Hoản bất biết võ công, cũng không có cảm ứng được một Tô Đức đi lại thanh. Bây giờ Tô Hoản giống như chim sợ cành cong, thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nhượng hắn trong nháy mắt làm ra cảnh giác, thu lại con ngươi chung tất cả nước mắt, hắn không thể làm cho người ta nhìn ra của nàng yếu đuối. Không thể làm cho người ta nhìn thấy hắn chảy nước mắt. Hắn muốn che đậy dụng sở hữu nữ hài mới có hành vi. Khẽ nâng tròng mắt, lại là một Tô Đức, Tô Hoản theo trong lòng thống hận hắn, là hắn đem chính mình đẩy mạnh sống không bằng chết hoàn cảnh. Còn không bằng một đao đem mình giết, có lẽ sẽ đau mau một chút, hung hăng cắn răng, trợn mắt nhìn nhau đạo, ngươi tới làm cái gì? Một Tô Đức trên cao nhìn xuống, lãnh con ngươi nhìn nhau, vừa nhìn thấy Tô Hoản nhu nhược cảm thấy rất thất vọng. Bất quá lúc này thấy đến Tô Hoản tràn ngập hận ý con ngươi. Còn có một sợi cốt khí, nếu như hắn là một loại nhu nhược nam nhân. Hắn hận không thể lập tức liền muốn mạng của hắn, người tốt nhất duy trì ngươi cốt khí, có lẽ vẫn có thể sống được lâu một chút, đây là ta đối ngươi lời khuyên, Tô Hoản rốt cuộc có chút nhịn không được. Theo trên mặt đất đứng lên, cùng chi nhìn nhau, chất vấn, một Tô Đức, tại sao muốn nhắc nhở ta? Một Tô Đức vừa nghĩ tới Vân Nhi cùng trước mắt nam tử quan hệ, trong lòng liền hội thăng khí hận ý. Vốn khinh thường cùng hắn giải thích, lại lo lắng hắn nghe không rõ chính mình lời khuyên mà hại Vân Nhi. Thanh âm áp lực thấp nghiêm nghị nói, ta là muốn bảo toàn một người, một ta rất quan tâm nhân, nếu như ngươi đủ thông minh, mặc kệ nhìn thấy gì, nghe thấy cái gì, đều phải đương làm cái gì cũng không có phát sinh quá, một Tô Đức bỏ lại âm hàn lời nói xoay. Người rời đi, lưu lại Tô Hoản hoang mang đứng ở nỉ trong trướng, trong lòng mê hoặc một tầng sâu tựa một tầng, một Tô Đức là muốn chính mình giả câm vờ điếc, hắn rốt cuộc phải bảo vệ là ai, là cái kia nỉ trướng người ở bên trong. Màn đêm tứ hợp, bóng đêm sương chiều rải mặt trời chiều vàng rực, màn đêm lại lần nữa đến, Tô Hoản đi ra nỉ trướng, đã đổi lại một thân sạch sẽ thanh đại sắc quần áo. Tát Mục đến đây thông chi Tô Hoản, vào buổi tối trong quân doanh có dạ yến, mệnh Tô đến phụng dưỡng tả hữu. Mỗi lần thấy Thác Bạt nguyên nhất, Tô Hoản trong lòng đô hội mọc lên khiếp sợ nhiên, một tia thấp thỏm lo âu. Man Di cái gọi là dạ yến đơn giản là một đám người vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. rộng diễn võ trường thượng đã điểm nổi lên cực nóng lửa trại. Lượn lờ khói lửa chung hỗn loạn cháy tinh, một thân màu đỏ sa mỏng nhẹ vũ, xinh đẹp quyến rũ vũ cơ, dãy giụa vòng eo đặc biệt trêu ngươi. Màn Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi ngay ngắn ở thú nỉ trên nhìn phía dưới biểu diễn. Một thân áo màu bạc thừa dịp ánh trăng, nhìn qua cực kỳ lành lạnh một khuôn mặt tuấn tú. Kia xanh lam sắc lưu ly đôi mắt đẹp chung không có một tia tình tự dao động. Tô Hoản liền đứng ở Thác Bạt Nguyên Nhất cách đó không xa. Buông xuống đến thủ nhi lập, bây giờ chính mình thân hãm nhà tù, lại có hà hoan lạc đáng nói. Tô Hoản lúc này tâm tình thê lương, cùng lần này lúc vui mừng bầu không khí không hợp nhau. Một tia xa sút xẹt qua đáy mắt, Thác Bạt Nguyên Nhất khóe mắt dư quang vẫn nhìn Tô Hoản hướng đi. Tô Hoản mô dạng nhìn ở trong mắt, nhìn quen nàng thất kinh, nhìn quen nhe nanh múa vuốt, thấy hắn gục đầu ủ rũ mô dạng liền cảm giác rất không thoải mái. Tiếng ca chi, ca vũ nghỉ ngơi. Vũ cơ nhao nhao tan đi, tiếp được đến mới là yến ẩm bắt đầu. Tham gia yến ẩm người nhao nhao lúc Man Di Vương thủ hạ đắc lực chiến tướng. Ngày mai bọn họ liền muốn đối Đại Chu tiến hành lại một vòng tiến công. Lần này cũng là sớm tiệc chúc mừng. Tô Hoản cũng không hiểu biết, yến gian một thân cao to, thịt mỡ mọc lan tràn đầu bếp, cao cao dơ lên một gỗ lim khay, khay trên là than đốt hảo toàn dương. Phiếm kim hoàng sắc sáng bóng, một cỗ nướng thịt hương khí ở trong không khí tràn ngập. Kia đầu bếp đem kia đầy đặn bàn tay phụ thượng ngực vị trí. Thần sắc cung kính nói, trên thảo nguyên tôn quý nhất Man Di Vương, ngài nô bộc tang nhiều vì vương chuẩn bị mỹ vị than nướng nhũ dương, nguyên bản đứng ở một bên. Không còn sinh khí Tô Hoản nghe thấy kia đầu bếp tràn ngập quyến rũ lời nói. Làm người ta cảm thấy phiền chán, bất giác ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm kia đầu nguồn, tang nhiều tiếp tục nói. Than đốt nhũ dương là tuyển dụng đem sắp lâm bồn mẫu dương đầu nhập than củi chung nướng. Đường than củi đem mẫu dương toàn thân nướng chín sau mổ bụng phá bụng đem nhũ dương lấy ra. Ra tô thịt nộn, vị ngon, nhưng thấy người nọ từ hông gian lấy ra bảy tấc lưỡi dao sắc bén. Không chút do dự phẫu hướng mẫu dương trong bụng, Tô Hoản là thân thấy kia mẫu dương trong bụng phiếm phấn nộn nhũ dương. Trong lúc nhất thời ổ bụng bỗng nhiên co rút nhanh, cảm giác dị thường không thoải mái. Sắc mặt vi bạch, bọn họ vậy mà đem mang thai mẫu dương ở than củi thượng nướng. Còn muốn ăn bọn họ trong bụng thai dương, Man Di Nhân liền vì thỏa mãn ăn uống chi dục, liền nghĩ đến như vậy tàn nhẫn nấu nướng phương pháp. Thực sự là diệt sạch tính, nguyên bản loại này ăn pháp ở Man Di cũng không hiếm lạ. Có chút địa phương thậm chí còn có ăn tươi nuốt sống tập tục. Thác Bạt Nguyên Nhất khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tô Hoản sắc mặt hình như không phải rất đẹp mắt. Kia trong tròng mắt tựa hồ có thể bắt đến một tia ghét cay ghét đắng. Thấy Tô Hoản thần sắc có động dung, trong lòng không lý do vậy mà hiện lên mừng rỡ, hướng về phía Tang Nhiều đạo. Bưng lên đi, Tang Nhiều trực tiếp đem khay đặt ở Thác Bạt Nguyên Nhất trước mặt gỗ lim bàn con trên. Tang Nhiều tự tay động thủ đem nhũ dương theo mẫu dương trong bụng lấy ra. Cắt thành từng mảnh, kia phấn nộn thịt chất, phiếm nhàn nhạt huyết sắc, đối với luôn luôn không thích sát sinh Tô Hoản, mắt thấy như vậy phanh thực phương pháp, thật sự là quá mức tàn nhẫn, buông xuống đến thủ, hai mắt vi hạp. Thác Bạt Nguyên Nhất thấy Tô Hoản như vậy thân tình, U Lam Tuấn Mục thoáng qua lăng mang, đột nhiên kêu, Lăng Ngạo Thiên, do ngươi tới thay bản vương tử thái. Đây là ngươi thân làm đầy tớ chức trách. Hết chương.